Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1637, Yêu Diễm Đệ Nhị Biến. Oanh, năm tòa núi cao uốn lượn, làm như sắp sơn băng địa liệt, cái kia tình cảnh vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Cẩn thận nhìn lại, mới phát giác là đoạn trường tại co rút lại. Năm ngón tay uốn lượn, phát ra một cổ bàng bạc yêu khí. Giữa không trung, một cái hư ảnh xuất hiện, đúng là một cái trán sinh độc giác cự yêu. Đầu lâu của chúng nó là sư thủ, thân hình thì là hình người. Hắn thân ảnh như kinh thiên cái trụ giống như hùng vĩ. Khó có thể tưởng tượng nếu là thật sự đang ở này, sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Rốt cục, cái này khối đoạn bia đã có người thừa kế, bổn tọa cũng có thể bình yên rời đi. Nhớ kỹ, yêu tộc hậu bối, nếu là không cách nào đạt được nguyên vẹn trấn tộc chi thuật, không muốn nếm thử tìm kiếm chân tướng, chỉ có đạt tới một bước kia mới có tư cách. Hắn âm thanh như sấm tại một chuyến đồng bạn bên tai nổ tung, chấn Đắc Tần Mặc đợi đầu váng mắt hoa, rung động không thôi. Đúng lúc này, Ngân Rừng cũng là ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn trên người thanh diễm bắt đầu biến hóa, không ngừng hấp thu trong suốt yêu diễm. Hắn thanh diễm bên trong lộ ra một loại trong suốt tính chất, càng phát ra thần thánh. Đây là song thánh tính yêu tộc thánh hỏa, mà lấy thạch linh khí linh kiến thức, cũng là nhịn không được kinh hô. Tình huống như vậy quá kinh người. Yêu tộc thánh hỏa đại biểu cho yêu tộc một loại thống trị cấp lực lượng. Phàm là có được yêu tộc thánh hỏa cường giả, đều không ngoại lệ đã thành là một cái thời đại yêu tộc chí cường tồn tại. Mà hai loại yêu tộc thánh hỏa đồng thời tồn tại ở một cái yêu tộc trong cơ thể, chính là mới nghe lần đầu. Tại yêu tộc trong lịch sử, mặc dù có như vậy tiền lệ, cũng sẽ có lấy cực kỳ đáng sợ tác dụng phụ. Thế nhưng mà, Ngân Rừng lúc này lại rất bình tĩnh. Yêu lực so với vừa rồi càng thêm vững chắc, tản ra một loại nhàn nhạt uy áp. Hoa ha ha, bản hồ đại nhân quả nhiên là yêu tộc thiên quyến chi yêu. Dùng hai loại thánh hỏa tại một thân, tất nhiên sẽ trở thành một đời yêu tộc thiên kiêu. Hồ ly ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng hưng phấn, chín cái đuôi lay động, vô cùng đắc chí. Tần Mặc đợi cũng rất rung động. Trung cổ đại yêu đích thủ đoạn thực là chấn thế, có thể dễ dàng như thế đem hắn yêu diễm cùng hồ ly yêu hỏa dung hợp, hình thành trên đời hiếm thấy song thánh yêu hỏa. Ầm ầm, không gian vỡ ra, một cái lối đi xuất hiện. Lúc này mảnh không gian này mới thật sự là hiện lên lối ra. Đi theo bản hồ đại nhân, thông qua tại đây mới được là nơi xa xôi bãi tha ma chính thức tạo hóa chi địa. Ngân Rừng huy động móng vuốt, mời đến các đồng bạn đuổi kịp, cùng chung cổ đại yêu yêu diễm dung hợp. Cái này hồ ly cũng đã lấy được rất nhiều tin tức, biết được thông qua mảnh không gian này mới được là ngày xưa chiến trường chính thức trung tâm, thảm thiết nhất đại chiến tựu phát sinh ở chỗ đó, cũng là chính thức cơ duyên hội tụ chi địa. Vù vù vù, theo trong thông đạo đi ra, một cái cực lớn hồ nước xuất hiện tại phía trước. Tại trong hồ nước ương, mơ hồ có hòn đảo hình dáng, vân che sương mù quấn, tràn ngập một loại nặng nề áp lực khí tức. Trên bầu trời, có từng khỏa tinh thần rát, có tinh thần so hạo nguyệt còn cực lớn, làm như tùy thời muốn rơi xuống dưới đến. Một cổ quang sương mù tràn ngập, cái này phiến địa vực cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Bốn phía đều là đầm đặc thiên địa lực lượng, nhưng lại vô cùng pha tạp, hỗn tạp, phảng phất bảy đại khu vực thiên địa lực lượng tận hợp ở này. Cái này là trung cổ thời đại chính thức chiến trường chỗ địa phương. Tần Mặc đợi xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được hòn đảo thượng cảnh tượng. Chỗ đó tràn ngập đáng sợ mà cổ xưa sát khí, hình thành tầng mây bao trùm tại hòn đảo lên, làm lòng người kinh không thôi. Dù cho hòn đảo bốn phía có kinh người cấm chế, Tần Mặc đợi y nguyên có thể cảm nhận được cái kia sát khí là cỡ nào đầm đặc. Đã là đã trải qua như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt, y nguyên đáng sợ như vậy. Đồng thời, một chuyến đồng bạn còn chú ý tới có từng đạo thân ảnh tại hòn đảo trung lập lòe. Đã là có cường giả đội ngũ trước một bước đã tới chỗ đó. Thái Thiên Điện tên gia hỏa này, vậy mà không có chết tuyệt, còn chạy trốn tới tại đây. Ngân Dừng nói thầm, lột xác yêu tộc thánh hỏa có cường đại cảm giác lực, có thể hiểu rõ hòn đảo thượng tình huống. Không chỉ có là Thái Thiên Điện tại ở trên đảo, Vô Quang Quật, Bạch Trạch Tông, Chân Ma Lĩnh cường giả đội ngũ đều có tung tích. Còn có những thứ khác cường giả đội ngũ, có thể nói là chúng cường tề tụ, muốn ngụy trang một chút, bằng không thì bị nhận ra, chúng ta sẽ rất phiền toái. Tần Mặc cáo chi các đồng bạn, trải qua Long Khanh Phong Ba, Tần Mặc đợi đã bị Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện theo dõi. Tuy là không biết bọn hắn thân phận chân chính, nhưng là nếu là lộ ra một ít chân ngựa, tất nhiên sẽ lọt vào lôi đình đuổi giết. Mà ở đại lục ngoại giới, Tần Mặc đợi cũng là thanh danh lên cao, cùng nơi xa xôi thế lực ẩn ẩn đứng tại mặt đối lập, cũng là không thể bị dò xét đi ra. Phanh, Ngân Rừng đã là ra tay, song sắc yêu hỏa lưu truyền, bao phủ chúng đồng bạn thân hình, khiến cho chi hình dạng nhanh chóng cải biến. Trong nháy mắt, Tần Mặc một chuyến đã là một cái khác phiên bộ dáng. Tần Mặc hóa thành một cái thon gầy, sắc mặt tái nhợt thanh niên, Cao Ải Tử thì là biến thành một cái hùng vĩ đại hán. Hồ Tam Gia thì là quét qua hèn mọn bỉ ổi thái độ, biến thành một cái mặt mũi hiền lành lão giả, dáng tươi cười chân thành, làm như một chuyến đồng bạn quản gia. Ngân Rừng thì là đeo mặt nạ, tóc đen như thác nước, tràn ngập một loại yêu dị mị lực. Như thế nào, bản hồ đại nhân ảo thuật tinh tiến như vậy, đáng tiếc lão nhân này ngủ say rồi, nếu không, khả dĩ lại tỉ thí một phen. Hồ Ly rất được sát, nhìn thấy Hồ Tam Gia nói ra, Tần Mặc lắc đầu, cái này hồ ly bộ dáng quá chói mắt rồi, khó tránh khỏi hội gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bất quá, lần nữa lột xác sau đích song sắc thánh hỏa, thật là có kinh người năng lực. Cái này hồ ly thực lực hiển nhiên là tinh tiến một mảng lớn. Siêu siêu siêu, một chuyến đồng bạn bay vút mà lên, chạy tới trong hồ nước ương cái kia tòa đảo, xuyên qua tầng tầng mây mù, đáp xuống một hòn đảo biên giới, mới nhìn rõ trong hồ nước ương toàn cảnh. Đây cũng không phải là một hòn đảo, mà là một mảnh quần đảo nhỏ. Xác thực mà nói, đây là một khối bị đánh nát hòn đảo, do đó hình thành quần đảo nhỏ. Mỗi một tòa hòn đảo hình dạng mặt đất đều bất đồng, duy nhất giống nhau điểm thì là tràn ngập vạn năm không thay đổi sát khí. Cái này khối hòn đảo là thánh cấp khoáng thạch. Đáng tiếc, Tần Mặc đợi giật mình phát hiện, cái này phiến quần đảo nhỏ là thánh cấp mạch khoáng, mà lại là cực kỳ dồi dào mỏ dầu. Khoáng thạch trực tiếp lỏa lồ tại bên ngoài, tùy ý nhặt một khối đều là bảo vật bối. Bất quá, những này quần đảo nhỏ đã bị các loại lực lượng ăn mòn. Muốn tinh luyện ra tinh khiết mỏ, sở muốn hao phí đồ vật khó có thể tưởng tượng, mà lại cũng chưa chắc có như vậy tinh luyện kỹ nghệ. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là hài cốt, rơi lả tả lấy tổn hại binh khí. Tuy là trải qua dài dòng buồn chán thời gian lắng đọng, y nguyên khả dĩ cảm nhận được ngày xưa chiến đấu thảm thiết. Nơi này chính là ngày xưa chiến trường, chính thức cơ duyên lại đang ở đâu? Ngắm nhìn chung quanh, Tần Mặc đợi phát hiện bọn hắn chỗ hòn đảo cũng không lớn. Chính thức đại đảo tự tại bên kia, bọn hắn tại quần đảo nhỏ biên giới, chỉ có thể coi là một tòa đảo nhỏ tự. Ầm ầm, phía trước, cái này hòn đảo nhỏ tự một chỗ khác, truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, trận trận quát tháo âm thanh truyền đến, có rất nhiều cường giả tại kịch chiến. Tần Mặc đợi Lặng Yên đã tìm đến lúc, chứng kiến giao phong song phương, đều là sững sờ, chứng kiến rất nhiều quen thuộc gương mặt. Liệt huynh, các ngươi Chân Ma lĩnh đã đoạt được một khối huyết thược, làm gì cùng ta Thái Thiên Điện khó xử? Một thanh âm vang lên, xa xa truyền đến, hòn đảo một chỗ khác, hai tốp đội ngũ tại hỗn chiến, chiến cuộc trung ương giao phong hai cái thân ảnh, một trong số đó rõ ràng là Liệt Thước Vinh, Chân Ma lĩnh trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, cái khác thân ảnh, đối với Tần Mặc mà nói cũng không xa lạ gì, đúng là Thái Thiên Điện cái kia tàu chiến hạm thượng thanh niên Tào Tuyệt Nhất. Song phương giao thủ tầm đó, thi triển đều là sát chiêu, đáng sợ lực lượng không ngừng va chạm, cũng là muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Thước Vinh huynh, chứng kiến hảo hữu thân ảnh, Tần Mặc đợi đều là cảm thấy mừng rỡ, rồi sau đó là được chú ý tới. Chiến cuộc cách đó không xa, có một quả cái chìa khóa, tạo hình cổ xưa, hắn, Lỗ Khảm, trong có lấy vết máu, cái này huyết thược có gì dùng, có thể làm cho Thái Thiên Điện, Chân Ma lĩnh liều chết tranh đoạt, nhất định là khó lường đồ vật, Ngân Dừng nói như thế, Tần Mặc thì là cảm thấy có chút kỳ quái, hỗn chiến song phương bên trong, cũng không có thế hệ trước cường giả thân ảnh, đều là hai đại cự vô phách thế lực trẻ tuổi, Tào Tuyệt Nhất, muốn từ ta tại đây cướp đi huyết thược, người tiểu tử này là không thể không tỉnh ngủ. Lúc này, Liệt Thước Vinh gầm nhẹ, xoay mình được thân hình chấn động, hình thể lập tức tăng vọt, cánh tay cũng là lập tức duỗi dài mấy lần, một cánh tay thẳng chụp về phía Tào Tuyệt Nhất, cái khác đầu cánh tay thì là chụp vào cái kia miếng huyết thược. Trong chốc lát, Liệt Thước Vinh khí cơ tăng vọt gấp đôi, đúng là chính thức bước vào võ chủ cấp độ. Chân Ma cương khu, thấy tình cảnh này, Tần Mặc đợi giật mình, nhận ra môn võ học này lai lịch, đúng là Chân Ma ngọc chỉ bên trong đích võ học, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.